Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 425. Các bạn nghe chuyện hãy ủng hộ Phong bằng cách like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Tài nguyên vẫn là cần tài nguyên. Phương Hành từ trong tu hành tỉnh ngộ lại, âm thầm la hét. Trong nội tâm khát vọng với tài nguyên lại nặng hơn. Trước kia không thể được cánh cửa kia, loại khát vọng này còn nhẹ một chút. Nhưng mà bây giờ thấy được, lòng chỉ nghĩ đẩy ra nhìn một cái. Mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn biết, nếu đẩy ra cánh cửa kia, kết quả chưa chắc như mình mong muốn, nhưng vẫn muốn nhìn một cái. Mà muốn nhìn một cái thì không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng gia tăng nội tình của mình. Còn phương pháp tự nhiên là dùng phương pháp thô bạo nhất, nhanh nhất, đơn giản nhất, tổ vu thập nhị tế. Đế tử điện hạ, Bạch Hàm Thi vừa chết, địa ngục thiên như là rắn mất đầu. Đại xích tiên ta chiếm được tiên cơ, là cái thứ nhất đánh vào đại ngục thiên. Chỉ tiếc đại thương thiên và thái huyền thiên phản ứng lại rất nhanh, phái lượng lớn thượng tiên tiến vào chia cắt tài nguyên. Bây giờ đại ngục thiên chính là thời điểm hỗn chiến không ngớt. Mặc dù đại xích thiên chiếm được tiên cơ, nhưng ẩn ẩn bị đại thương thiên và thái huyền thiên giáp công, ưu thế không rõ ràng, thậm chí có xu thế bị bọn hắn gạt ra địa đại ngục thiên. Tiên tôn truyền tin nói. Nhìn thấy Phương Hành kết thúc tu hành, tiên quân liền đến đây bẩm báo. Những sự tình kia để các tiên tôn xử lý đã được, cần gì phải hỏi ta. Nhưng đối với đại sự này, Phương Hành không có hứng thú chút nào, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ta muốn hổ đầu liên đưa tới chưa? Vị tiên quân kia gật đầu nói. Ngày đó sau khi đế tử truyền tin, đại xích thiên đã phái một bộ tiên binh đi đại ngục thiên, do thanh huyền vực chủ dẫn binh công phá bạch hồ. Hổ đầu liên đã bị đại xích thiên ta khống chế. Bây giờ đại bộ phận hổ đầu liên đã vận chuyển về đại xích thiên. Đế tử muốn một phần được tiên tôn phê chuẩn, sai người đưa tới, ngày một ngày là có thể tới. Sau khi tới thì cầm đến cho ta, những chuyện khác các người nhìn xem rồi xử lý. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo, ra hiệu không muốn nghe tiếp. Ở lục ma thiên chém đầu chỉ là bước đầu tiên mà thôi, mấu chốt nhất là chiếm thiên vực, chia cắt tài nguyên trong đó. Đây mới là sự tình ba đế cung cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vậy thời điểm Phương Hành có kế hoạch chém giết Bạch Hàm Thi, hắn đã truyền tin cho đại xích thiên để bọn hắn chuẩn bị tùy thời tấn công vào đại ngục thiên. Bởi vì sau khi Bạch Hàm Thi chết, đại xích thiên mới chiếm được tiên cơ công phá Bạch Hồ Cung. Theo đại xích thiên, cái này tự nhiên là đế tử một lòng lập công, ra sức phối hợp. Nhưng mà đối với Phương Hành mà nói, dụng ý chân chính chỉ là muốn trộm tài nguyên độc hữu của đại ngục thiên, hổ đầu liên mà thôi. Phẩm giai của nó chưa chắc cao hơn đế lưu tương, thậm chí có thể nói là thấp hơn không ít. Đơn độc cầm tới tu hành, đối với Phương Hành hiệu quả cũng không rõ. Nhưng mà nó lại là chủ dược trong tổ vu thập nhị tế, đối với Phương Hành bây giờ có tác dụng rất lớn. Mà đại xích thiên thấy đế tử nhà mình ra sức làm việc như vậy thì tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm hắn. Sau khi lấy được hồ đầu liên, đế tử đã muốn tự nhiên sẽ đưa cho hắn một phần. Mà có hồ đầu liên, Phương Hành sẽ không quan tâm sự tình khác. Có thể chiếm địa bàn của đại ngục thiên hay không, hắn cũng không lo. Hắn biết mặc dù hắn chém giết Bạch Hàm Thi, thế nhưng tiện nghi lớn nhất không phải nhất định là đại xích thiên. Dù sao đại thương thiên và thái huyền thiên không phải ăn chay, tam phương đều nhìn chằm chằm. Cuối cùng ai có thể chiếm được đại ngục thiên kia căn bản không phải là nhất thời bán hội có thể quyết định. Thậm chí nói ở trước khi toàn bộ thế cục của lục ma thiên ổn định sẽ định không xuống. Vâng, dù sao đế tử đã lập được công đầu, tiên tôn hết sức hài lòng, còn truyền tin nói ngài cẩn thận một chút. Vị tiên tôn kia thấy Phương Hành không có hứng thú nghe nên cũng không nói, chỉ nghi hoặc hỏi. Vậy bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Bước kế tiếp sao? Phương Hành nở nụ cười nói. Giao Mặc Di Nhi cho ta, mấy vị ma đầu khác giao cho các người. Vị tiên tôn kia nghe vậy, lĩnh ngộ ý tứ của hắn, hành lễ lui ra. Cực nhạc ma chủ ở trên cơ bản không có lựa chọn khác, chỉ có con đường quy thuật đại xích thiên. Chỉ bất quá nhìn bộ dáng của cô nương kia, đoán chừng sẽ xoắn xuýt một hồi, sẽ không khuất phục nhanh như vậy. Huống hồ nàng là đến tột cùng có thể khuất phục hay không, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe tiên nhân không biết tên nói, Cực Nhạc Thiên cũng có một loại tiên dược chân quý, tên là Hoan Hỷ Quả. Đó là một vị chủ dược ở trong Tổ Vu Thập Nhị Tế, càng là mệnh căn của Cực Nhạc Ma Chủ. Ta phải nghĩ biện pháp lấy tới. Hiện tại Phương Hành đáp ứng thay đám tiểu hồ ly giết người đã giết. Mặc dù cuối cùng Bạch Hàm Thi bị thần tú thu một sợi thần hồn, nhưng mà trong mắt thế nhân, Đại Ngục Ma Chủ đã chết, không thể chết lại. Mà sự tình của tiểu hòa thượng thần tú, hắn muốn giúp cũng không giúp được. Quấy lên Lục Ma Thiên đại loạn, đã coi như là hết lòng. Những chuyện khác hắn không có chỗ xuống tay. Chỉ là Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi này để hắn có chút đau đầu. Hắn rõ ràng đã dồn Cực Nhạc Thiên đến tuyệt độ, quy thuận đại xích thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà sau khi nàng quy thuận, mình có thể quang minh chính đại lấy Hoan Hỷ Quả. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân kia một mực chống. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng ở nơi đây trông coi. Dù ai cũng không cách nào có thể đoán được chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Ngược lại để Phương Hành có chút lo âu. Thập nhị tế cần tài nguyên, đều là thiên hạ kỳ chân, vô số tiên dược. Chỉ bất quá Phương Hành đoạt được Hỗn Độn Tiên Viên đã có vô số phụ dược, thiếu hụt chỉ là một chút chân bảo, số lượng khan hiếm mà thôi, không có sai biệt lắm, dài rác 7-8 loại. Nếu đạt được những chủ dược này, tiếp tục tiến hành Tổ Vu Thập Nhị Tế, như vậy tu vi quán sẽ nghênh đón một lần bay vọt. Trước đây ở trong thức giới, cùng đám người thiên ma tán gẫu, hắn biết mặc dù những chân bảo kia tồn thế không nhiều, ở Tam Thập Tam Thiên bây giờ vẫn có một ít hàng tích chữ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ ở trong tay các đế cung hoặc là Lục Ma Thiên. Làm sao mới có thể để bọn hắn ngoan ngoãn giao tiên dược ra đây? Phương Hành nhịn không được trầm ngâm, đau khổ suy nghĩ. Chỉ là nhất thời khó có chủ ý. Những tiên dược chân quý này chính là căn cơ để các thế lực lập giáo. Lấy Lục Ma Thiên mà nói, từng ma đầu cơ hồ coi tiên dược còn nặng hơn tính mệnh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra. Có thể nói đoạt được tiên dược của bọn hắn còn khó hơn thu phục bọn hắn. Có lẽ có ma đầu vì tự vệ quy thuận đế cung, nhưng muốn bọn hắn càng dâng tiên dược ra rất không dễ dàng. Thậm chí lấy cục diện trước mắt, các đế cung đừng nói là đoạt tiên dược của bọn hắn, mà còn phải lấy tiên dược của mình ban thưởng cho bọn hắn để trấn an. Chỉ đợi thế cục ổn định mới sẽ từ từ móc ra những tài nguyên kia. Việc cấp bách là triệt để thu phục Cực Nhạc Thiên, lấy Hoan Hỷ Quả. Điện hạ, thời điểm Phương Hành suy nghĩ, tiên quân của Đại Xích Thiên lại tiến tới. Không phải nói sự tình kia các người nhìn xem xử lý sao? Suy nghĩ bị đánh gãy, Phương Hành có chút không vui, liếc nhìn vị tiên quân một chút. Vị tiên quân kia giật nảy mình, vội nói: điện hạ hiểu lầm, là ngoài hành cung có người cầu kiến, nói là cố nhân của điện hạ. Cố nhân? Phương Hành nao nao, theo bản năng cho rằng là đám người Lộc Tẩu, nhưng lại nghĩ thầm: tới không thể nhanh như vậy, để hắn vào đi. Nhưng không suy nghĩ nhiều, phất phất tay trực tiếp đáp ứng. Vị tiên quân kia nhẹ gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu thì có một người được tiên thị đưa vào. Ngươi là ai? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là một nam tử mặc hắc bào, nhìn tuổi tác không lớn, nửa khuôn mặt bị che vạt áo, chỉ có đôi mắt đã lộ ở bên ngoài. Theo lý thuyết, đến cảnh giới như là Phương Hành, đối phương đừng nói là dùng quất che mặt, ngay cả thi triển thần công che giấu khí thức thì cũng không thể khám phá. Nhưng bây giờ kỳ quái là Phương Hành nhìn người kia một chút, lại phát hiện khí cơ của đối phương như là biển, thế mà nhìn không ra. Cái này khó trách người ngoài điện không dám đuổi đi. Thời điểm ở ngoài điện đã thông truyền, tại hạ là cố nhân của điện hạ, không biết điện hạ phải chăng còn nhận ra ta. Nam tử hắc bào mỉm cười, bóc vạt áo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương Hành nhíu mày, chỉ cảm thấy đối phương rất quen. Nhìn nửa ngày, đột nhiên trong lòng sáng lên, nhận ra người này là ai, nội tâm nhất thời chấn kinh. Các người lùi xuống, không cần trông coi chỗ này. Hắn đúng là cố nhân của ta. Phương Hành khoát tay áo để các tiên thị thối lui, mình thì chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi xuống điện, vây quanh nam tử này chuyển hai vòng. Nhìn từ trên xuống dưới, nam tử kia cũng mỉm cười, mặc cho hắn nhìn, bảo trì bình thản. Ngược lại là Phương Hành càng nhìn càng giận, xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, đi mới đến bước trước mặt nam tử, xoa xoa cái cằm nhìn hắn. Người bây giờ tu vi gì? Con mắt Phương Hành có chút sáng, nhìn chằm chằm đối phương, hết sức tò mò. Có thể chạm tiên vương không? Nam tử kia nao nao, tự hồ không nghĩ tới Phương Hành sẽ hỏi như vậy, cười khổ nói: chấm qua mới biết được. Phương Hành cau mày lại hỏi: vậy ngươi có thể chạm đại la kim tiên không? Nam tử kia lại cười khổ nói: chấm qua mới biết được. Ờ. Phương Hành trầm ngâm, qua nửa ngày mới trầm giọng hỏi: vậy ngươi có thể chạm ngã không? Thần sắc nam tử kia ngưng trọng, qua nửa ngày mới lắc đầu nói: chém qua mới biết được. Phương Hành thở dài, về với vương tọa, ngồi xuống nói: vậy thì ngồi đi, viên lão tiền bối. Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống nói: không cần lại gọi lão tiền bối. Phương Hành quay đầu nhìn hắn, cười nói: vậy ta còn có thể gọi ngươi là gì? Quái thai viên gia. Sau khi người kia ngồi xuống, Phương Hành cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, càng xem càng kinh hãi, càng nhìn càng hiếu kỳ. Trong lòng thực không nghĩ tới người này sẽ tìm tới cửa, nhưng không dám khinh thường. Người này không phải là người ngoài, chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất Thiên Nguyên đại lục mấy ngàn năm qua. Quái thai viên gia, Viên Liệp. Lúc trước Phương Hành ở Thiên Nguyên, cùng hắn từng có hai lần gặp mặt. Lần đầu tiên ở Bạch Ngọc Kinh, khi đó hắn vẫn là lão già họm hẹp, không có tu vi. Lần thứ hai gặp lại, hắn là tiền bối cao nhân chống cự thần tộc xâm lấn, một kiếm mở thần trận. Sau khi hai người không còn gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng có nghe đồn, nghe nói hắn đã từng cùng với thần vương đại chiến, mặc dù là thất bại nhưng cũng trọng thương thần vương. Lại nghe hắn nói được một tiên điện từ trên trời giáng xuống tiếp đi, từ đó xa ngút ngàn dặm, không còn tung tích. Trước đây không lâu, thời điểm hắn vừa xuất quan, nghe nói từng có một tu sĩ trẻ tuổi ở Đại Xích Thiên cùng thế hệ, không người có thể địch. Trong lòng không hiểu thấu nghĩ đến đối phương, chỉ là khi đó người này đã rời Đại Xích Thiên, không có cơ hội gặp được. Mà bây giờ vị quái thai viên gia này lại tới Cực Nhạc Thiên tìm, hơn nữa là đường đường chính chính đến nhà cầu kiến. Sau khi ngồi xuống, hai người đều trầm mặc, hiển nhiên là không có ý tứ hàn huyên. Lúc đầu cảm thấy nên cùng người nói vài câu, nhưng mà lại không biết trò chuyện cái gì, cho nên Phương Hành ngồi lặng lặng. Nửa ngày sau, đột nhiên đứng dậy, rút ra Khi Thiên Báo màn đọc: vẫn là trực tiếp động thủ đi. Hắn nhìn quái thai viên ra, trầm giọng nói: ta muốn chặt ngươi lâu lắm rồi. Trong đại điện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên tịch mịch. Thần sắc của Phương Hành tuyệt đối không phải là đùa, một tay cầm đao, một tay xoắn vạt áo, cùng lúc đó tiên uy trên người chậm rãi phun trào. Trong thức giới, pháp tắc bốc lên, chiếu xạ hư không xung quanh, khiến cho xung quanh người hắn xuất hiện thanh phong nhàn nhạt, từng chút lay động áo choàng. Mà ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm quái thai viên gia, không có chút phớt lờ. Dù sao người này cũng là quái thai viên gia, đệ nhất kỳ tài Thiên Nguyên, sớm hơn mình 700 năm. Dù bây giờ tu vi của mình đã tiếp cận cảm giác ngạo thị thiên hạ, nhưng mà Phương Hành chưa từng dám khinh thường người này. Thời điểm ở Thiên Nguyên, người này đã là thiên kiêu tuyệt thế, đừng nói cùng cảnh vô địch, mà ngay cả chống lại cảnh giới cao hơn, đó cũng là sự tình như là chém dưa thái rau. Bây giờ được tiên điện truyền thừa, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn rất nghiêm túc giơ đao, lặng lặng chờ chốc lát. Quái thai viên gia không động, hắn ngay khí cơ cũng không dẫn động, vẫn bình tĩnh ngồi ở nơi đó. Tại sao muốn chặt ta? Qua hồi lâu, hắn mới cười một tiếng nhẹ nhàng mở miệng: ta biết có rất nhiều người muốn chặt ta, chỉ là tại sao phải hiện tại? 2 năm trước Đại Xích Thiên, có người thần bí bại tận tiểu bối thượng tiên, có phải là ngươi hay không? Phương Hành nhíu mày hỏi lại đối phương. Quái thai viên gia nhẹ gật đầu nói, là ta. Phương Hành cười nói, hai năm trước ngươi muốn tìm ta, bây giờ rốt cục tìm được, đừng cho rằng ta không biết là nguyên nhân gì. Hắn nâng cằm, có vẻ hơi kiêu căng. Ta sẽ không trả độ tiền bút lại. Quái thai viên gia nghe lời này không khỏi nao nao, sau đó nở nụ cười. Phương Hành cũng híp mắt cười lạnh đùng. Lúc trước ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, hắn đã nghe Không Không Nhi nói, bây giờ Thiên Nguyên có rất nhiều người đang tìm hắn, mục đích tự nhiên không khó suy đoán. Ban đầu ở Đao Bảo Tiên Hà, hắn một người cướp đi Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, khiến cho Thiên Nguyên và thần tộc hai tay trống trơn. Các trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng và thần chủ sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Càng mấu chốt là ở trên người hắn còn có chí bảo quan trọng hơn Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, đó chính là độ tiên bút, có thể cải biến hết thảy pháp tắc. Độ tiên bút ở một trình độ nào đó vốn chính là vật cùng bộ với Phong Thần Bảng. Đối với Thiên Nguyên mà nói, có tác dụng của bút này viễn siêu Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ. Coi như mình chiếm tiên viên và bảo thủ, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để độ tiên bút rơi vào trong tay mình. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn một bên bị ép không thể không thay mình bảo thủ bí mật, không để cho phân thân chân thật của mình lưu truyền ra. Một phương diện khác là phái ra vô số thiên kiêu ý đồ cầm lại bút này. Mà quái thai viên gia không thể nghi ngờ là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này nhất. Thiên Nguyên bây giờ có không ít kỳ tài, nhưng mà vượt qua Phương Hành lại không nhiều. Hơn nữa xem như thực có chút bản lĩnh, phần lớn cũng là bằng hữu của hắn. Tự nhiên là Không Không Nhi lấy ra nghĩa tìm tới hắn, vẫn trốn không gặp hắn, làm cho mọi người càng thêm lúng túng. Loại sự tình này mấy vị trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng không có đạo lý không rõ. Bởi vậy bọn hắn phái quái thai viên ra tới. Thực lực của hắn đủ mạnh, mấu chốt nhất là hắn và Phương Hành không có quá nhiều giao tình. Mà Phương Hành đề phòng cũng chính là điểm này, bởi vì một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Ta đúng là bị Chư Tử Đạo Tràng thuyết phục đến Tam Thập Tam Thiên tìm ngươi. Quái thai viên gia trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận mục đích của mình lần này. Phương Hành nhíu mày, bị ta nói trúng rồi sao? Nhưng mà quái thai viên gia nở nụ cười, nhưng ta không phải là tới tìm ngươi đòi lại độ tiền bút. Phương Hành nao nao, vậy ngươi tìm ta làm gì? Quái thai viên gia ngẩng đầu nhìn hắn nói khẽ, ta tới mời ngươi trở về. Biểu lộ của Phương Hành càng cổ quái. Trở về? Về chỗ nào? Quái thai viên gia nói, tự nhiên là mời ngươi về Chư Tử Đạo Tràng. Phụng Thiên Minh luôn là vì việc này mà cố gắng. Chư Tử Đạo Tràng? Biểu lộ của Phương Hành có chút bối rối lẩm bẩm, nhưng không nói lời nào. Quái thai viên gia khẽ gật đầu nói, trăm năm trước người nên tiến vào Chư Tử Đạo Tràng chỉ là bởi vì một vài tài nguyên, người từ đầu đến đuôi không thể bước vào chỗ kia. Mà lần này sở dĩ ta sẽ từ tiên điện xuất quan là bởi vì ta cảm thấy đây là một sự tình có thể làm. Bằng không mà nói, ta còn không có tu thành, người khác gọi không ra ta. Hắn ngừng lại một chút mới nói, cho nên cùng ta trở về đi. Trăm năm nay Chư Tử Đạo Tràng thiếu người, hết thầy đều sẽ trả lại. Người ở trên Phong Thần Bảng bị xóa danh tự cũng sẽ viết lên lần nữa. Đệ tử Phụng Thiên Minh nhất mạch, có người trở về hộ đạo, tình cảnh của bọn hắn sẽ càng tốt hơn. Mà tương lai không lâu, Thiên Nguyên và Tam Thập Tam Thiên triển khai đại chiến, có người cũng sẽ có nhiều mấy phần chiến thắng. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực nhìn Phương Hành, thanh tịnh vô ngân, rất là thành khẩn. Hơn nữa đối với cá nhân ngươi mà nói, trở lại Chư Tử Đạo Tràng cũng là một kết cục tốt. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì một mực giấu giếm thân phận thực sự của mình ở Đại Xích Thiên, nhưng mà cái này dù sao không phải là chính đạo. Thật đến một ngày đại chiến, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng chẳng thể thoát thân. Mời ta trở về sao? Đợi hắn nói xong, Phương Hành mới mở miệng, biểu độ rất quái dị, cũng rất phức tạp. Tự hồ cảm thấy buồn cười, lại tự hồ có một chút nặng nề. Lần nữa trầm mặc nửa ngày, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là cười lại nhìn về phía quái thai viên gia, ánh mắt nhìn thật sâu. Ngay cả người hành vân dã hạc như ngươi cũng trở thành thuyết khách của bọn hắn, không thể không ra một phần lực sao? Ta không phải là bị bọn hắn thuyết phục, mà là không thể không làm. Đối mặt hắn hỏi có chút trào phúng, quái thai viên gia lại không trực tiếp phản bác, mà một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng. Viên Mỗ từ trước đến nay không thích thế gian phân tranh, chỉ muốn một lòng lĩnh ngộ kiếm đạo. Bởi vậy một mực có người nói ta nhàn hạ, không để ý tới thế sự phân tranh. Nhưng hôm nay đại kiếp sắp tới, không người nào có thể đào thoát. Người hoặc là ta đều ở trong phiến thiên địa này, làm sao có thể ở thời điểm thiên địa sụp đổ một mình tự tại, ngồi nhìn nhau đại kiếp càn quét thiên hạ. Mình thì ôm kiếm giả trang, nhàn vân dã hạc gì chứ? Thiên địa sắp sụp đổ sao? Phương Hành nhíu mày cười lạnh nói, những trưởng lão của chư tử đạo tràng kia nói sao? Bọn hắn xác thực có tâm tư, nhưng không có nói dối. Quái thai viên gia thản nhiên nói, thời điểm ta ở tiên điện kết thành nguyên anh, cũng đã cảm thấy thiên địa của tam thập tam thiên cực kỳ yếu ớt, gần như là vỡ nát. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tam thập tam thiên còn có ba đạo khí tức không ngừng không nghỉ trưởng thành, áp lực ở trên thiên đạo càng lúc càng nặng. Ta nghĩ tới điểm thiên địa này không chịu nổi áp lực sắp tới, mà thiên nguyên là tổ địa, sao có thể ở trước mặt tai kiếp tiếp tục không đếm xỉa chứ? Là ba vị tiên đế kia. Phương Hành nghe đến nơi này hơi khẽ giật mình, trầm giọng hỏi. Quái thai viên gia khẽ gật đầu, cũng chỉ có ba vị tiên đế kia mới có bản lĩnh như vậy. Phương Hành cau mày, một lát sau mới nở nụ cười nói, nếu thật như vậy, sao ngươi không đi nói với ba vị tiên đế? Chẳng lẽ bọn họ không biết mình tạo thành ảnh hưởng với tam thập tam thiên sao? Hay là nói bọn hắn hy vọng thiên địa sụp đổ? Bọn hắn tự nhiên là biết, chỉ là ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ buông tha cho hết thảy sao? Quái thai viên già nghe Phương Hành hỏi, nhàn nhạt cười nói, đối với bọn hắn mà nói, từ bỏ tu hành thì chẳng khác gì là từ bỏ hết thảy. Bởi vì bọn hắn nhiễm nhân quả quá nhiều, nếu không có sức tự vệ sẽ triệt để mất đi hết thảy. Thậm chí bọn hắn ngay cả tạm hoãn tu hành cũng rất khó làm được. Bởi vì bọn hắn đã bước vào loại cảnh giới đó, tốc độ trưởng thành cũng không dừng, loại nguy cơ này sẽ một mực tồn tại. Bọn hắn tự như là ba khối u ở trên người, biết có hại nhưng mà lại không thể nhịn đau cắt bỏ, mặc nó không ngừng lớn lên. Mà người này nếu như muốn khôi phục lại, chỉ có vùng đau nhịn đau gắt đi những khối u kia. Phương Hành nghe tới đây đã một câu nói cũng không nên lời. Trước đây hắn ở chỗ lão Phượng Hoàng nghe nói qua một cố sự liên quan tới thuyền lớn, bây giờ lại từ trong miệng quái thai viên ra nghe cố sự u nhọt trên người. Mặc dù hai chuyện xưa ví von khác biệt, nhưng mà trên bản chất thì có rất nhiều chỗ tương tự, cũng coi như là anh hùng sở kiến tương đồng. Thậm chí dựa theo lời của lão Phượng Hoàng nói thì dễ hiểu hơn. Người bị bỏ xuống thuyền muốn lên thuyền phải trước chém dụng ba người mập nhất nằm ở trên thuyền kia, còn phải nhanh chóng chém để tránh trước khi bọn hắn leo lên thuyền, chiếc thuyền này đã bị hỏng mất. Việc này có thể coi là tư tâm của người muốn lên thuyền, nhưng từ phương diện khác, bọn hắn làm cũng là muốn cứu vớt chiếc thuyền này. Dù sao nếu thuyền lật, hoặc người mà quái thai viên gia nói chết rồi, như vậy không chỉ có tất cả người không lên được thuyền, thậm chí còn có những người ở địa phương khác giữ gìn một phương an ổn cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó sóng đánh chiều dâng, ai trốn cũng chẳng thoát. Chỉ bất quá cũng bởi vì thuyết pháp này lại làm cho Phương Hành nghĩ đến một vấn đề khác. Trầm mặc một hồi, hắn ngẩng đầu lên. Người nói như vậy ta nghe rõ ràng, ba vị tiên đế chính là kiếp số, có bọn họ thiên địa này không an ổn. Thế nhưng người có nghe nói qua một loại thuyết pháp khác liên quan tới đại kiếp không? Quái thai viên gia biết hắn muốn nói cái gì, nhẹ gật đầu nói, nghe nói qua đại kiếp là truyền nhân của thái thượng đạo. Phương Hành nở nụ cười, vậy người không thể nào không biết thân phận của ta chứ? Quái thai viên gia nói, ngươi là truyền nhân thái thượng đạo, ở thiên nguyên không tính là bí mật. Chỉ bất quá chúng ta đều cho rằng, coi như thái thượng đạo cũng tiên đoán một loại kiếp số, nhưng mà kiếp số này chỉ nhắm vào tam thập tam thiên, nhắm vào ba vị tiên đế mà thôi. Cho nên nếu ngươi ở tam thập tam thiên trưởng thành, chính là kiếp số của ba vị tiên đế, là có lợi cho Thiên Nguyên. Ta cũng coi như minh bạch vì sao lúc ở Thiên Nguyên không có người trừ bỏ truyền nhân của Thái Thượng Đạo như ta. Phương Hành thở một hơi, nở nụ cười. Bởi vì bọn hắn dùng túng ta, chỉ cần ta trưởng thành, đối với Tam Thập Tam Thiên, đối với tiên đế mà nói, chính là một uy hiếp. Mà uy hiếp với tiên đế chính là chỗ tốt của Thiên Nguyên. Khó trách lúc trước sẽ có người xóa tên của ta, nhưng không ngăn ta tiến vào Long Tộc. Bởi vì bọn hắn sợ ta, lại không nỡ diệt ta. Bọn hắn lo lắng tương lai ta có thành tựu sẽ mang đến kiếp số to lớn. Nhưng một phương diện khác lại cảm thấy nếu ta mang đến kiếp số cho Tam Thập Tam Thiên chính là cơ hội của bọn họ. Cho nên cuối cùng bọn hắn vẫn mặc ta tự sinh tự diệt để ta tiến vào Tam Thập Tam Thiên. Nói đến chỗ này, thần sắc hắn có chút ảo não, giật lấy mái tóc, nói: nhưng vấn đề là rõ ràng bọn hắn cũng biết Thái Thượng Đạo đường không dễ đi, làm sao lại không có người ở thời điểm ta còn chưa đi xa dìu ta một chút chứ? Tam Thập Tam Thiên có tiên đoán truyền nhân của Thái Thượng Đạo chính là đại kiếp, sẽ mang đến hủy diệt cho thiên địa. Phương Hành cũng minh bạch cái tiên đoán này từ đâu mà tới. Hắn biết nếu Tam Thập Tam Thiên biết thân phận của mình, chỉ sợ sẽ ngay lập tức đưa tới các họa sát thân. Ba đế cung, thậm chí lại thêm Lục Ma Thiên đều tuyệt đối không dung được mình. Chỉ là hắn một mực không rõ vì sao thân phận của mình ở Thiên Nguyên lại không phải là bí mật gì, nhưng mà xưa nay Thiên Nguyên không người bởi vì việc này mà tìm hắn gây sự. Nếu nói Thiên Nguyên không ai biết lời tiên đoán này, vậy khẳng định không có khả năng. Bởi vì trong rất nhiều người thao túng thế cục của Thiên Nguyên vốn chính là từ Tam Thập Tam Thiên đi ra. Nếu những người kia lo lắng biến số như hắn, hẳn là đã sớm bóp chết hắn mới đúng. Khi đó hắn ở trước mặt những người kia không có sức phản kháng gì, đến bây giờ cuối cùng mới rõ ràng chuyện này. Những người kia căn bản là muốn lợi dụng tiên đoán của Thái Thượng Đạo. Bọn hắn vốn trục xuất mình ra Thiên Nguyên, bỏ mặc mình sinh diệt, thậm chí còn mong đợi mình ở Tam Thập Tam Thiên gây ra phiền toái. Mình trêu ra phiền phức càng lớn càng tốt, chỉ có phiền phức lớn rồi mới có thể để cho người, cho ba vị tiên đế đau đầu. Mà bọn hắn mới có cơ hội đánh với tiên đế một trận. Ở Chư Tử Đạo Tràng xem ra, đại kiếp chân chính là tiên đế, mà mình ở trong dư ngôn này bất quá là một thanh kiếm có thể lợi dụng mà thôi. Đủ các loại cảm xúc hiện lên ở dưới đáy lòng. Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Sau khi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thần sắc của Phương Hành đã hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Quái Thai Viên ra. Từ lời của ngươi mới vừa rồi, ngươi rất hy vọng ta trở về hỗ trợ các ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết ta vốn không thích bọn hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng tác dụng của mình trong mắt của những người kia thì rất không thích bọn hắn. Vậy vì sao ngươi còn muốn nói ta nghe những lời này? Bởi vì trước khi ta tới, Thiếu Bạch Đường huynh tìm ta. Thần sắc Quái Thai Viên gia cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn nói nên để ngươi rõ ràng hết thảy. Thập Nhất Thúc. Nghe được cái tên này, Phương Hành nhịn không được thất thần. Đường huynh nói, khi đó cảnh giới của chúng ta đều quá thấp, xem không hết thảy sự việc, tự nhiên không cách nào có thể giúp ngươi. Thế nhưng bây giờ nhìn hiểu rồi, có lẽ đã chậm. Chỉ bất quá chúng ta đã biết, vậy không thể lừa gạt ngươi được nữa. Bởi vì những chuyện này chỉ có thể do ngươi quyết định. Bây giờ đại kiếp tới, ai cũng không chạy thoát, sớm muộn gì cũng phải làm ra lựa chọn. Chỉ cần là không cần vội vã làm ra quyết định, có thể từ từ suy nghĩ. Hắn còn nhờ ta nói cho ngươi một câu, vô luận ngươi tuyển cái nào cũng sẽ có người trách ngươi, oán ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Nhưng vô luận ngươi tuyển cái gì cũng sẽ có người ủng hộ ngươi, hiểu ngươi. Lời này thanh âm không lớn, nhưng mà giống như là lôi đình, khiến Phương Hành sững sờ. Vô luận tuyển như thế nào cũng sẽ có người trách và oán, nhưng vô luận tuyển thế nào cũng sẽ có người ủng hộ, hiểu ngươi. Lời này tựa hồ là không nói, nhưng mà nghe vào tai Phương Hành lại để tâm hắn chịu nặng. Qua hồi lâu, Phương Hành thở ra một hơi, tựa hồ muốn phun ra hết thảy khí tức ở trong lồng ngực. Sau đó hắn mới nở nụ cười, cũng không có vẻ hậm hực gì, lung lay đầu nhìn quái thai viên già nói. Lý giải hay không có thể thay cơm ăn sao? Thập nhất thúc thực đúng là coi thường ta. Bất quá nếu hắn cũng nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Trước hỏi ngươi một câu, nếu như ta không muốn về Thiên Nguyên, cũng không có trả độ tiền bút cho các ngươi, ngươi sẽ không trở mặt với ta chứ? Quái thai viên già cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói. Ta nói rồi, ta không phải đến đoạt bút của ngươi. Phương Hành nói. Vậy quyết định như thế đi. Quái thai viên già ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đường huynh nói ta nên tin tưởng ngươi, vậy ta tin ngươi một lần, có làm sao? Hắn ngừng lại một chút mới nở nụ cười nói. Hơn nữa ta cũng không có niềm tin giật đồ trong tay ngươi. Lời này thực là rất đề tình. Từ trong miệng của thiên tài 800 năm trước kia nói ra, để Phương Hành ngẩn người, sau đó cười phá liền. Không thể không nói, là sinh linh một đường trưởng thành ở Thiên Nguyên, nghe lời này thực đúng là rất vinh dự. Vậy trước tiên không trò chuyện cái này. Hắn cười một tiếng, cũng không nói có về hay không, trả đồ hay không, nhưng thu đao ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, ở trên mặt đất trồng chất một đống bình rượu. Sau đó lại vung tay áo, ở trên mặt đất lại xuất hiện một đống tiên quả kỳ chân, đều là tiên bảo thế gian khó gặp, làm quái thai viên gia trợn tròn cả mắt. Phương Hành cực kỳ khách khí, chọn một vò đưa cho quái thai viên gia, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình. Quái thai viên gia cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiện tay tiếp tới uống hàng say. Sao bây giờ ngươi mới trở nên trẻ tuổi như vậy? Phá trướng đạo, thoát tù lao, tự nhiên là trọng hoán sinh cơ. Vậy bây giờ ngươi có tìm lão bà không? Trước kia nhìn ngươi như lão già họ Mẹm, không nghĩ tới trẻ tuổi lại vẫn không bằng thập nhất thúc. Trong truyền thuyết, ngươi bị tiên điện tiếp dẫn đi phải không? Đúng vậy. Trong tiên điện có gì? Tiên mệnh, tài nguyên, truyền thừa hoàn chỉnh một vị tiên vương. Vậy ngươi có tài nguyên dư thừa không? Cho ta một chút. Sao viên lão tiền bối không nói chuyện? Không biết nên nói cái gì. Thật không biết nói chuyện phiếm. Một cái tuyệt thế kỳ tài ở Thiên Nguyên, người người ca tụng. Một cái là đệ tử ma đầu, hoàn toàn xứng đáng. Hai người ở dị vực tha hương gặp lại, uống tiền nhưỡng, ăn dị quả, uống rượu nói chuyện, xem như là dương dương tự đắc. Ở trong lúc này Phương Hành tự nhiên có rất nhiều vấn đề muốn nghe. Bất quá sau khi hỏi qua mới biết được, sau khi vị quái thai viên gia này vào tiên điện, cũng bế quan gần trăm năm, bây giờ xuất quan không lâu. Đối với rất nhiều chuyện không được hiểu rõ, chỉ biết hướng đi của đại thế, nhưng mà lại không biết bát quái tin đồn gì, để Phương Hành thất vọng không ít. Đế tử điện hạ, Cực Nhạc ma chủ còn không chịu gặp chúng ta. Tiệc rượu này uống 3 ngày 3 đêm, Phương Hành cố ý chuốc say quái thai viên ra, từng lại ra ngoài nói khoác một phen. Nhưng mà không ngờ tới, quái thai viên gia tiểu lượng rất tốt. Hai người một mực đối ẩm 3 ngày, nhưng ai cũng không có say. Ở ngày thứ tư, Phương Hành chuẩn bị ra hết lực, quyết phải đánh ngã quái thai viên gia, nhưng mà lại có tiên thị vào điện quấy rầy. Còn không gặp, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Phương Hành thấm hơi men, có chút tức giận. Mấy ngày nay, hắn bảo tiên thị thay phiên đi bái kiến Cực Nhạc ma chủ, chính là muốn sớm từ trong miệng Mạc Si Nhi đạt được một đáp án. Nhưng Mạc Si Nhi một mực không gặp người của hắn, loại tâm tình mâu thuẫn này làm cho hắn cảm giác có chút bất mãn. Được rồi, trước không uống, chờ chúng ta thu thập nữ nhân lải nhải rông dài kia, xong lại phần thắng bại. Trong lòng giận dữ, Phương Hành đứng lên, một cước đá ngã lăn bình rượu. Quái thai viên gia ngẩng đầu nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói. Đó là sự tình của ngươi, vì sao nói chúng ta? Giúp một chút rất khó khăn sao? Phương Hành đương nhiên nói. Nếu không, ngươi trả tiền rượu đi. Thời điểm Phương Hành và quái thai viên gia tận hứng uống rượu, Cực Nhạc Thiên lại một mảnh bi thảm. Ở trong Cực Lạc ma cung, Mạc Sinh Nhi nghiêng nghiêng nằm ở trên giường, tóc xõa ra. Quân Nhất đứng ở phía sau, đang chải đầu cho nàng. Mà ở bên cạnh, có hai nam tử bộ dáng tuấn mỹ, tính tình ôn nhu, một cái cầm gương đồng, một cái bê chậu đồng, hầu hạ bên cạnh. Mạc Sĩ Nhi ngơ ngác nằm nghiêng, mặc cho Quân Nhất lấy xuống bội sức, mở búi tóc, sau đó cẩn thận chải,

thì làm tốt sự tình phục thị. Có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi luyện thể lực. Thật coi mình là cao nhân sao? Nếu ngươi thực có ánh mắt như thế này, chỉ sợ không phải là ngươi gả cho ta, mà là ta gả cho ngươi. Vâng, vâng. Đối mặt với lời khinh thị bậc này, Quân Nhất không dám thở mạnh, chỉ liên tục xưng vai. Nhưng sau khi bồi tội, lại có chút ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Mạc Di Nhi, nhỏ giọng nói. Vì phù tự nhiên là không dám nói thêm gì, chỉ là phu nhân đã có đoạn thời gian không nhập động phủ của ta, thể lực của ta dù luyện tốt, đường đường nam tử hán đại trượng phu, nhưng dùng loại khẩu khí này nói chuyện, thật là buồn nôn. Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi hung hăng chừng hắn, đầy mặt đều là vẻ chán ghét. Thời điểm nàng nổi giận, mấy nam tử ở trong phòng đều bị hù quỳ xuống, không tiếng động dập đầu. Quân Nhất càng đầy mồ hôi đầu, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, chỉ là hai vai khẽ run, tựa hồ thút thít. Nhưng sau khi Cực Nhạc ma chủ phát hỏa, lại lạnh lùng phất tay áo, lạnh giọng quát lên. Tốt, trở về thay quần áo, quét dọn động phủ 10 lần, sau đó lại tắm rửa 10 lần, chuẩn bị rượu ngon. Buổi tối hôm nay, ta đi động phủ của ngươi. Quân Nhất nghe vậy đại hỉ, ngẩng đầu lên, ở trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng mà mặt đầy vui mừng, luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt, ta đi ngay. Nói xong vui vẻ nhảy dựng lên, xông ra tiền điện. Chỉ là đứng xa xa nhìn, liền có thể cảm nhận được tâm hắn vui mừng. Tiểu yêu tình. Cực Nhạc ma chủ xa xa quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói một câu. Phu nhân, xin ngài thay quần áo. Quân Nhất rời đi, hai nam hầu bên cạnh đành phải tiếp tục phục thị Mạc Sĩ Nhi. Các người nói, đến tột cùng tuyển bên nào mới là tốt? Mạc Sĩ Nhi tùy ý bọn hắn thay y phục, lông mày hơi nhíu, giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Chúng ta không hiểu. Hai nam hầu kia giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Loại thân phận như là Quân Nhất cũng bị mắng, bọn hắn sao dám nói cái gì? Nhưng Mạc Sĩ Nhi giống như không thấy, trầm mặc một hồi mới nói. Các người nói rất đúng, bên nào cũng tốt. Mà Quân Nhất mừng rỡ như điên, chạy ra ma cung. Một đường chạy chậm về động phủ của mình. Dọc theo con đường này, người gặp phải đều cảm thấy hắn mừng rỡ như điên, nụ cười trên mặt giống như là từ từ ở trong dầu sôi. Nụ cười trên mặt giống như từ trong dầu sôi trào ra, ép cũng không ép được. Thế nhưng hắn vừa tiến vào động phủ, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt giống như là người bị xóa đi, triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó là hận ý và phẫn nộ vô biên. Loại hận ý này cực kỳ cường đại, cơ hồ bóp méo khuôn mặt anh tuấn kia. Nói thế nào? Chỗ sâu trong động phủ, bỗng nhiên có thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nơi này lại có người khác. Ta đã bốc lên phong hiểm nói những lời kia, tự hồ nàng có ý quy thuận đại thương thiên. Bất quá nhìn bộ dạng, hẳn là còn chưa quyết định ra. Bây giờ nàng hơn phân nửa đang phân vân giữa đại thương thiên và đại xích thiên. Quân Nhất lau mặt mình, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng không có Thái Huyền Thiên chúng ta phải không? Hắc ảnh kia chậm rãi hiện ra, đế tử phi của Thái Huyền Thiên, đoan trang lộng lẫy. Quân Nhất ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu nói. Không sai, theo ta thấy nàng tuyển ai cũng sẽ không tuyển Thái Huyền Thiên. Cái kia chính là nàng tự tìm. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thân hình nhàn nhạt, tựa hồ không phải chân thân tới, hơi gật đầu thản nhiên nói. Người chuẩn bị kỹ càng đi. Cái kia Tiêu Tiêu nàng. Trong lòng Quân Nhất kẽ gật mình, thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên muốn rời khỏi, vội vàng tiến lên hỏi một bước. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên hơi ngừng chân, thản nhiên nói. Nha đầu Tiêu Tiêu còn ở trong hành cung của ta, ta cũng đã dặn dò nàng, đợi cho đại sự thành công, ta sẽ để nàng và ngươi đi xa, đến Thái Huyền Thiên ta làm tiên quan cũng tốt, tùy tiện tìm tiểu tiên giới Tiêu Giao cũng được, kia đều là chuyện của các ngươi. Thái Huyền Thiên ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ngươi hẳn sẽ không lo lắng ta lừa ngươi chứ? Ngươi, dù ngươi lừa ta, ta cũng nhận. Sắc mặt của Quân Nhất có chút lo, cũng thấy mấy phần e ngại, nhưng mà trong lòng quét ngang, hùng hăng nói ra. Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên cười nhạt, muốn rời đi. Thế nhưng trước lúc rời đi, nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nhìn Quân Nhất thấp giọng nói: vị Mạc tỷ tỷ này của ta thiên hương quốc sắc, chính là đệ nhất mỹ nhân 3.000 năm trước, càng là sư tôn chỉ điểm ngươi tu hành. Đối với ngươi, đừng nói ân trọng như núi, thật không khác là tạo hóa tái sinh. Vì sao ngươi... ngươi thấy qua bộ dáng của ta trước mặt nàng chưa? Quân Nhất tự hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, lạnh lùng trả lời: đơn giản là buồn nôn, cực độ buồn nôn. Thời điểm Cực Nhạc Thiên chìm trong bóng tối, chỉ còn từng tia hình dáng mơ hồ lộ ra yên lặng mà kiềm chế. Cũng đúng vào lúc này, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi từ trong ma cung đi ra, tất cả tùy tùng tiên thị đều cho lui, một thân một mình bước lên trên mây, lặng lặng nhìn xa. Nàng giống như là có vô số tâm sự, ở trên đám mây đứng lặng thật lâu, sau đó mới hít một hơi, nhẹ nhàng cất bước, thân hình dao động, lại phát hiện mình lần nữa vô ý thức đi tới Hắc Sơn cầm tù tăng nhân trẻ tuổi. Lúc đầu muốn thuật ý đi vào, nhưng thời điểm cất bước lại cải biến chủ ý, chỉ thở dài một tiếng: hòa thượng, bây giờ ngươi thân ở trong bụi gai, động cũng thường, không động cũng thường, lại nên giải quyết như thế nào? Nửa ngày sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhưng mà không tới gặp hòa thượng kia, sợ hắn cầm giữ không được, cứ như vậy cách một tầng núi thật dày, không chút biểu tình nhẹ giọng hỏi. Chỉ là chính mình cũng không phát giác, hàm ý trong này đã có chút thay đổi. Bụi gai sinh ở trong tâm, nhưng tổn thương chỉ là nhục thân, lại có gì ngại? Thanh âm của tăng nhân trẻ tuổi kia vang lên, tựa hồ một mực chờ đợi nàng tới. Từ khi Mạc Di Nhi quen biết hòa thượng này, liền luôn cảm giác mỗi lần nàng tới, hòa thượng này đều đang đợi nàng. Nỗi khổ nhục thân không phải khổ sao? Mạc Di Nhi luôn muốn đến hỏi, nhưng hết lần này tới lần khác hỏi xong sẽ chê cười, muốn bác bỏ ý kiến của hắn. Lần này tăng nhân trẻ tuổi không có trực tiếp trả lời. Vậy phải hỏi chính ngươi, nhục thân vui thích, so sánh được trong lòng yên bình không? Ngươi... Mạc Si Nhi nghe vậy, nhất thời giận dữ, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Hòa thượng, ngươi là đang cười ta chỉ tham nhục thân vui thích đúng không? Tăng nhân trẻ tuổi bình thản vang lên. Bần tăng không có ý cười ngươi, nhưng mỗi lần ngươi đều nghĩ tới điểm này. Lời này làm cho Mạc Si Nhi sửng sốt, trong nội tâm không khỏi nghĩ. Hình như xác thực là vậy, hòa thượng này nói chuyện vẫn luôn như vậy, nhưng mà vì sao mỗi lần mình luôn cảm thấy hắn đang giễu cợt mình? Đến tột cùng là hắn giảng Phật lý quá mức đáng giận, hay là nói mình đường đường ma chủ, nhưng mà ở trước mặt tiểu hòa thượng này mỗi lần đều tự mình hại mình? Ý nghĩ này để Mạc Si Nhi vô ý thức muốn nổi trận đôi đình, nhưng mà lần này lửa giận lên tới miệng lại kỳ dị biến mất. Nàng không tiếp tục tranh, lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, trầm mặc thật lâu mới hít khẽ một hơi nói: hòa thượng, người vẫn luôn có đạo lý, ta nói không lại người, ngược lại sắp bị người thuyết phục, chỉ là cái kia thì có lợi ích gì? Vừa nói chuyện nàng đã xoay người lại, thân hình như là yêu mị, nhẹ nhàng di chuyển, chỉ có thanh âm nhàn nhạt, tự hồ xen lẫn rất nhiều bất đắc dĩ truyền về. Đạo lý của ngươi lại lớn, cuối cùng cũng không hơn được nắm đấm của người khác. Nói xong câu này, nàng đã cách xa Hắc Sơn mấy vạn dặm. Mà trong Hắc Sơn, trong một mảnh vắng lặng, qua thật lâu mới có thanh âm hơi có vẻ mê mang lên: vì sao sư huynh không học Phật pháp, không giảng đạo lý, lại luôn có thể ứng đối hết thầy, mà ta học hết kinh Phật, Phật tâm kiên định, nhưng lại luôn không cách nào thuyết phục chúng sinh? Là Phật pháp của ta quá nhỏ bé, hay là nói Phật pháp đã không thích hợp thời đại mạt pháp này nữa? Nếu Mạc Si Nhi nghe được lời này, đại khái sẽ cực kỳ ngoài ý muốn. Hòa thượng này luôn để người tự kỷ như nàng tâm sinh mê mang, thế mà cũng sinh ra một tia mê mang. Nàng không tiến vào Hắc Sơn, nhưng không biết nên đi phương nào. Nhưng lúc này, góc tây nam phía xa xa, một đạo hồng quang bay lên, chiếu sáng một phương chân trời. Hồng quang kia nhu hòa, xinh xắn, tựa hồ có thể trực tiếp chiếu sáng đáy lòng người. Lúc này nàng mới chợt nhớ, kia là Quân Nhất, Ban ngày mình đáp ứng hắn sẽ đi chỗ của hắn giao hoạt, bây giờ đã đến thời điểm. Lúc đầu trong lòng còn có một loại nỗi khổ và xoắn xuýt khó tan. Trong lòng Mạc Si Nhi dứt khoát cười lạnh, nghĩ thầm trước khi mình gặp hòa thượng này còn không phải một mực như vậy, còn không phải là một mực sống tốt sao, cần gì phải nghĩ nhiều. Mình đường đường là cực nhạc ma chủ, truy cầu nhục tâm vui thích thì sao? Không thèm để ý nội tâm phải chăng an bình thì sao? Bằng thủ đoạn và bản lĩnh của mình còn cần hòa thượng cái tới cứu sao? Sinh ra loại ý nghĩ này, liền nghĩ tới thân thể cường tráng của Quân Nhất, nàng cũng hơi động lòng, không tự chủ được đạp trên tường vân lao đi. Tốt xấu còn có một đêm mây mưa chờ đợi mình, những sự tình khổ tâm kia lưu lại chờ ngày mai suy nghĩ tiếp. Thế nhưng thời điểm ý nghĩ này thăng lên lại chợt nao nao. Nàng nhìn thấy ở bên trái, trên một ngọn núi đang ngồi xếp bằng một người. Hôm nay cực nhạc thiên không trăng không sao, chỉ có một vùng tăm tối. Quả thực là đưa tay không nắm, không thấy năm ngón. Nhưng mà lấy tu vi của Mạc Si Nhi, có tối hay không đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Khóe mắt nàng quét qua, liền thấy được trên người này, cũng thấy rõ hình dáng của hắn. Người mặc áo gai, an tĩnh khoanh chân ngồi trên ngọn núi, thân hình thẳng tắp, chỉ là tựa hồ có hắc vụ nhàn nhạt bao phủ. Thấy không rõ ngũ quan, ngược lại có thể nhìn thấy bên tay hắn để nửa bình rượu. Ngươi là người phương nào, lén lén lút lút tới làm gì? Mạc Di Nhi chỉ hơi đánh giá, liền biết người này không phải thuộc hạ của cực nhạc thiên, lập tức lạnh giọng quát. Người kia cũng không trả lời, thợ hồ hoàn toàn không muốn để tâm tới Mạc Di Nhi, lại giống như căn bản không để nàng vào mắt. Hắn cầm bình rượu uống, sau đó chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, thấy được một gốc tùng khô liền đi tới, từ trên thân tùng bẻ xuống một nhánh cây. Người đến cùng là người phương nào? Bản cung hỏi ngươi, không có nghe được sao? Thanh âm Mạc Di Nhi lạnh xuống, đã nổi lên sát ý. Ở cực nhạc thiên, trong thiên địa của nàng, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám không nhìn nàng. Nhưng mà người kia vẫn không để ý tới, sau khi bẻ nhánh cây xong mới xoay người lại đột nhiên chém ra. Một tiếng ầm vang, kia rõ ràng chỉ là một cành tùng, nhưng mà sau khi hắn vung ra ngoài, trong nháy mắt bạo phát ra kiếm quang chói mắt, tựa hồ thiên địa bị chia làm hai nửa, hư không, pháp tắc đều ở dưới đạo kiếm quang này phân liệt, ôm theo quyết đoán và dứt khoát khó tả, chém thẳng tới Mạc Di Nhi. Trong này tựa hồ không có quá trình kéo dài, chỉ là ở thời điểm hắn vung cành tùng lên, kiếm quang đã tới trước mặt Mạc Di Nhi, không cho nàng một chút thời gian chuẩn bị chống cự. Dùng câu nói miêu tả là kiếm của hắn còn nhanh hơn động tác huy kiếm. Thật to gan! Mạc Di Nhi kinh hãi, nàng tuyệt đối không nghĩ đến người này dám huy kiếm với mình. Thử hỏi cả tam thập tam thiên, lại có mấy người dám cực nhạc thiên huy kiếm với mình. Càng làm nàng kinh hãi hơn là kiếm người này quá nhanh, quá mạnh. Lúc đầu dùng tu vi của nàng, cho dù thấy người kia như vậy hết thảy động tác, hết thảy phản ứng, thậm chí là bao gồm cả pháp lực trong cơ thể đối phương vận chuyển, đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường, phàm người này có một chút sát ý, nàng sẽ lập tức phản ứng. Nhưng mà khi đối phương chân chính vung một kiếm, nàng mới phát hiện mình đã đoán sai. Nàng vốn cho rằng người kia hẳn là không phải Đại La Kim Tiên, nhưng mà sau khi vung ra một kiếm, nàng mới bắt phát hiện mình đã đoán sai. Người này đã tu ra đại đạo, chỉ là đại đạo của hắn cùng với thiên địa nhất thể, thời điểm hắn không vận chuyển đại đạo, mình căn bản là không phát giác được. Hơn nữa đại đạo của người này cực mạnh, thế mà chưa bao giờ nghe thấy, ngay cả sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi cũng kém xa tí tấp. Nàng vốn cho rằng nếu như người này có dị động, mình tất nhiên sẽ có cảm ứng. Thế nhưng thẳng đến người này huy kiếm, nàng vẫn còn không rõ. Nếu không phải thấy một kiếm kia chém về phía mình, nàng thậm chí không muốn tin tưởng một kiếm này đã chém ra. Này là người phương nào? Trong lòng Mạc Di Nhi khiếp sợ khó mà hình dung. Trong thế hệ trẻ tuổi của tam thập tam thiên, khi nào xuất hiện cao thủ như vậy? Mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng Mạc Di Nhi phản ứng không chậm. Hoặc là nói, đây không phải là phản ứng của nàng, mà là đại đạo của nàng tu luyện tự chủ sinh ra phản ứng. Thời điểm một kiếm kia chạm tới, sau lưng nàng đã chủ động hiện lên hai đoàn quang mang, một đen một trắng, hắc giả ẩn ẩn giống như là một nam tử khôi vĩ, bạch giả thì giống như là một nữ tử kiều mị, cả hai ánh mắt vô thần. Thời điểm hiện lên ở sau lưng Mạc Di Nhi thì lập tức có lực trường vô hình trực tiếp ngăn nàng và thiên địa ra. Cũng trong nháy mắt đó, đạo kiếm quang kia đến trước người Mạc Si Nhi, giống như đánh nát một mảnh lưu ly. Đạo trường lực vô hình kia vỡ vụn, chôn vùi như là khói. Sau một hơi, đạo kiếm quang còn sót lại chui vào trong cơ thể Mạc Si Nhi, đánh nàng cuồng phun máu tươi. Mạc Si Nhi chấn kinh, quay người bỏ chạy. Nàng đã phát giác đối phương tu hành đại đạo, thế mà ẩn ẩn vượt lên trên đại đạo của nàng, tạo thành một loại áp bách, giống như là khi còn bé mình từng thấy thương đế vẫn còn là tiên vương, tự nhiên thiên thành vượt trên chúng sinh. Hơn nữa từ đầu mình đã đoán sai, mất đi tiên cơ, xem như âm dương đại đạo chủ động hộ chủ, ở trước mặt một kiếm kia cũng có chút chậm, không phát huy ra được lượng mạnh nhất. Bởi vậy một chiêu sai, từng bước mất, mình đã bị thiệt lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng không một chút do dự xoay người rời đi. Mặc dù lúc này nàng còn không xuất thủ, chưa hẳn không có lực chiến một trận, thậm chí lật bàn, nhưng mà nàng sẽ không làm như vậy. Nơi này dù sao cũng là Cực Nhạc Thiên, đây là thiên hạ của nàng. Vô luận là ai muốn ở phiến thiên địa này đối địch với nàng, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vào lúc này thân phận đối phương không rõ, tu vi không rõ, thậm chí ý đồ đến cũng không rõ, nàng tuyệt đối không cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ cần nàng tạm thời tránh thoát một kiếp này, liền có thể thôi động đại trận Cực Nhạc Thiên vây giết đối thủ, đùa bỡn trong lòng bàn tay mình. Quân Nhất, có người thương tổn ta, nhanh chóng phong thiên bắt thích khách. Thanh âm của Mạc Di Nhi truyền khắp thiên địa, mà nàng thì thẳng tắp lao về phía Hồng Quang. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.